Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, công ty an ninh có tiền đồ hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không ngờ bọn họ mới vừa đi ra. Phòng khách, một cái ti kêu người đàn ông trung niên một mặt cười híp mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chú em, quấy dày một chút. Xin dừng bước, Dương Thiên Long nhìn hắn một cái. Người đàn ông này rất quen mặt, nhưng là hắn nhưng lại không nói ra ở nơi nào gặp qua. Thấy Dương Thiên Long có chút nghi ngờ, chàng trai nhanh chóng một mặt cười híp mắt nói. Ta kêu Lý Vi Dân, là Kinshasa một cái TQ thương nhân. Mới vừa rồi thấy chú em ở trên đài tàn nhẫn đánh vậy người nước ngoài. Thật sự là lớn mau lòng người. Là chúng ta người Hoa thật tốt ra liền nhất khẩu ác khí. Sau khi nói xong, Lý Phi Dân mặt đầy ngại quá. Dẫu sao hắn mới vừa rồi chẳng qua là người đứng xem. Thấy người đàn ông trung niên cũng ở tại chỗ sau đó, Dương Thiên Long mới chợt hiểu ra đứng lên. Hắn cũng là mặt đầy ngại quá, trong miệng luôn miệng nói xin lỗi, ai, chú em như thế nói liền khách khí. Lý Phi Dân nhanh chóng móc ra danh thiếp tới. Ta ở Kinshasa vậy xử lý địa ốc làm ăn. Cùng vậy Kumakawa một giới là đối thủ cạnh tranh. Đây là ta danh thiếp. Mong rằng tiểu đệ vui vẻ nhận. Nói xong, Lý Phi Dân vội vàng đem danh thiếp đưa tới. Ta kêu Dương Thiên Long, đến từ tỉnh Thiên Phủ. Đối mặt Lý Phi Dân, Dương Thiên Long vậy giới thiệu tự mình tới. Giới thiệu xong sau đó, Lý Phi Dân đột nhiên hỏi, Dương lão đệ, ngươi ở Bunia có sản nghiệp, vậy ở Kinshasa có hay không đâu? Tuy nói cùng đầu sư tử hợp tác có mỏ đồng, nhưng dẫu sao đó là để cho đầu sư tử một tay tổ chức. Vì vậy Dương Thiên Long lắc đầu một cái, nói cho Lý Phi Dân mình ở Kinshasa cũng không có sản nghiệp. Vừa nghe hắn ở Kinshasa cũng không có sản nghiệp, Lý Phi Dân trên mặt ngược lại cũng có chút thất vọng. Vốn là còn muốn mời chú em gia nhập chúng ta địa phương thương hội. Hiện ở đây sao vừa thấy, vẫn phải là cùng chú em ở Kinshasa có sản nghiệp nói sau. Gia nhập thương hội, vừa nghe cái này, Dương Thiên Long không kiềm được hứng thú. Thật ra thì lúc trước hắn cũng không có không suy nghĩ cái vấn đề này. Gia nhập thương hội những thứ khác trước không nói. Chỉ là tin tức này, tài nguyên khối này cũng đủ để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Hơn nữa ở hải ngoại người Hoa một khi gia nhập những thứ này thương hội, thì tương đương với có thể tin phía sau đài làm là bảo đảm. Đây cũng là ở hải ngoại một loại chính trị thực lực biểu hiện. Ông anh có thể giới thiệu một ít hạng mục, tiểu đệ xem có thể hay không làm. Đến lúc đó sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long cười nói, cảm ơn cũng được đi, làm ăn khối này vốn là có nguy hiểm, cộng thêm chúng ta lại là ở nước lạ tha hương, cái này gánh nổi nguy hiểm càng lớn hơn. Lý Phi Dân vẻ mặt thành thật nói, thực không dám giấu giếm, chỉ là ta trên công trường những cái kia nhân viên an ninh, mỗi tháng tiền lương đều là 10-20k đô la, hơn nữa bọn họ tư chất còn không thế nào cao. An ninh, Dương Thiên Long đột nhiên trước mắt sáng lên, hắn lập tức có ý tưởng. Ông anh, ngươi nói ngươi chỉ là mỗi tháng cho an ninh tiền lương đều là 10-20k đô la. Lý Phi Dân gật đầu một cái, không sai, hơn 10 cái nhân viên an ninh, lương tháng trên căn bản đều ở đây 2000 đô la cỡ đó. Hơn nữa những người này còn lười biếng, cũng chỉ miễn cưỡng chỉ bảo vệ cái an toàn. Xem ra bây giờ an ninh khối này rất được ưa chuộng. À, Dương Thiên Long cười nói. Lý Phi Dân bỗng nhiên nhìn hắn nói. Ai, chú em, thật ra thì ngươi thân thủ không tệ. Hoàn toàn có thể mở công ty an ninh mà. Lý Phi Dân điểm này cùng Dương Thiên Long hoàn toàn nghĩ tới một khối đi. Thấy Lý Phi Dân chủ động nhắc tới cái này, Dương Thiên Long ngược lại cũng rộng mở ghi trong tim. Hắn nói cho Lý Phi Dân, Mình đang Bunia, địa khu huấn luyện một nhóm trẻ tuổi lực tráng người da đen dân binh. Không nói khác, ở kỷ luật phương diện, đám này người da đen dân binh tuyệt đối vững vàng, phải không? Lý Phi Dân thật ra thì vậy sớm có đem đám kia không xứng chức nhân viên an ninh đổi ý tưởng. Không hẹn mà hợp, hai người rất nhanh đạt thành nhất trí. Trước khi đi, Dương Thiên Long vậy ủy thác Lý Phi Dân giúp hắn xem cái này Kinshasa có cái gì tốt phát triển. Nghe, Lý Phi Dân một hớp sảng khoái đồng ý. Cục cưng, người ở Bunia còn có một chi quân đội. Alin một mặt ngây thơ hỏi. Không phải quân đội, chẳng qua là một chi dân binh liền mà thôi. Đối mặt tình nhân nghi vấn, Dương Thiên Long nói thật. Cùng ngươi đến Bunia sau đó. Thật tốt mang ngươi đi thăm một chút. Phi châu địa khu dân binh tổ chức rất nhiều. Alin đối với điểm này ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng chẳng qua là kinh ngạc Dương Thiên Long còn có một chi dân binh quân đội. Lần này lòng nàng lập tức an ổn không thiếu. Chí ít ở Bunia địa khu, không ai dám khi dễ hắn. Alin vậy không hỏi thêm nữa. Kéo tình nhân tay hướng khách sạn đi ra ngoài. Chặn chiếc xe taxi, rất nhanh. Chiếc xe taxi này liền đem bọn họ đưa đến Kinshasa Hoa Kiều đường phố. Hoa Kiều đường phố ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn bất đồng. Ban ngày nơi này chủ yếu là hàng hóa mua bán địa phương. Đến buổi tối, nơi này thì thành ăn vặt thiên đường. Dẫu sao nơi này có chừng mấy chục ngàn người Hoa. Ở hải ngoại được lợi mình đồng bào tiền cũng là tới thật nhanh. Kẹo hồ lô, đậu hủ thúi, kẹo đường, thậm chí là cay nóng ở chỗ này đều có. Địa phương khác nhau khẩu âm người thao mình tiếng địa phương tiếng giao hàng đứng lên. Nơi này không có cảnh sát, tựa hồ hoàn toàn thành người Hoa tự trị địa khu. Nơi này thức ăn ngon cùng tiểu thương phẩm không chỉ có thể hấp dẫn người Hoa. Liền liền không thiếu dân bản xứ cùng với du khách cũng đều mộ danh tới. Kẹo hồ lô ăn ngon. Kẹo hồ lô là phương Bắc ăn vặt. Thường xuyên bay TQ đường biển, Alin đối với kẹo hồ lô có nồng nặc yêu. Vừa gặp trước vậy kẹo hồ lô, nàng nhanh chóng chỉ đứng lên, $5 một chùm, Dương Thiên Long xài $10 cho Alin mua hai chuỗi. Bất quá Alin cũng không có ăn trước, ở xé ra đóng gói sau đó, nàng đem vậy một chuỗi dài kẹo hồ lô đưa tới Dương Thiên Long trước mặt. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, bất quá thấy người yêu vậy mặt đầy kỳ vọng sau đó. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái xuống. Ăn ngon không? Alin một mặt mỉm cười nói. Ăn ngon, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy ngươi một chùm, ta một chùm. Nói xong, Alin liền cầm trong tay sâu này xé đi túi đựng kẹo hồ lô đưa tới ở trên tay hắn. Dương Thiên Long không có cự tuyệt, mà là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giờ khắc này, hắn nội tâm muốn kết hôn Alin ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Ở người Hoa đi dạo một lúc lâu, Alin vậy mua khá hơn chút Hoa Hạ hàng hóa sau đó. Hai người lúc này mới trở lại biệt thự, mà lúc này, Johnny cùng Eliza vẫn chưa về. Cục cưng, Johnny bọn họ thế nào còn không có trở lại? Alin không kiềm được có chút nóng nảy đứng lên. Nếu không gọi điện thoại đi, Dương Thiên Long cũng không khỏi có chút lo âu nói. Phải biết lần trước ở London hai người này chạy ra ngoài chơi liền đem hắn dọa cho gần chết. Alin rất nhanh bấm Johnny điện thoại. Hai người trò chuyện mấy câu sau đó, nàng liền cúp điện thoại. Cục cưng, bọn họ tối nay không trở lại. Hai người ở bên ngoài mướn phòng. Mướn phòng, Dương Thiên Long không kiềm được khẽ mỉm cười. Ngay sau đó đầy mặt hắn sắc sắc đi về phía Alin. Thân ái bảo bối, như thế nói, tối nay chúng ta có thể bắt đầu chúng ta thế giới hai người. Ừ, Alin vậy một mặt mong đợi nhìn Dương Thiên Long. Bóc bóc, Dương Thiên Long thuận thế đem lầu một ánh đèn toàn bộ tắt. Ở Alin bên tai nhỏ giọng nói, vậy chúng ta đi lầu hai đi, tắm trước cái tắm uyên ương. Nha, đúng rồi,